Đấu Y chương 345, Chóc Điêu Du Hí. Thượng, góc truyện audio.com, ba đạo kết trận song song khai chiến phát ra ba đạo hào quang nhàn nhạt, lại có đồ án hình rồng bay lượn, điều này biểu hiện kết trận có lực phòng ngự siêu cường, cho dù là tu luyện giả linh hồn giai cũng không thể đột phá. Lý Tùy Dương tràn đầy tự tin đuổi theo, lại thấy phía trước đột nhiên bộc phát một cỗ nguyên lực kinh người. Một đoàn lam hỏa gào thét bắn ra, đánh vào trận vách trận. Ba vách trận liền như giấy bạc lập tức bị đâm thủng, rồi ba đạo kết trận theo đó bị phá hủy trong nháy mắt. Không có khả năng, trong lòng mỗi một vị tu sĩ Tiềm Long Viện như đồng thời thốt lên câu này, trên khuôn mặt càng hiện nên nét ngạc nhiên vô cùng. Cho dù có thế nào đi nữa, người có thể bài trừ ba đạo kết trận cùng lúc cùng nhất quyết không thể hời hợt như vậy. Thế nhưng sự thực giang bày ra trước mặt, điều này nhắc nhở cho chúng tu sĩ là không có gì là không thể. Người này rốt cuộc là loại quái thai từ đâu tới? Tô Sì thanh niên nho sinh thì thào nói, sắc mặt của Bạch Du cùng nghiêm hẳn lại nhìn bóng lam ảnh biến mất nơi chân trời nói. Là nguyên hỏa tiểu tử kia đã thành công thôn phệ nguyên hóa. Cái gì, gã Tô Sì họ Lương không thể tin được bật thốt lên. Không sai, là nguyên hỏa, chỉ có nguyên hóa mới có thể trong nháy mắt bộc phát ra uy lực lớn như vậy. Lẩy lực bạo phát của nguyên hỏa, không khó hiểu sao Mạc Sư Tổ phải kỳ công chế tạo ra ba đạo kết trận cường lực kia. Người này cơ duyên thâm hậu, dĩ nhiên có thể thành công thôn phệ nguyên hỏa. Nam xuyên giới từ nay về sau lại xuất hiện thêm một vị đầu sỏ rồi. Sắc mặt Triền Thanh Nhu vẫn yên tĩnh, chỉ là cặp mắt kia lại không. Ngờ lại xuất hiện một tia kích động không rõ. Lý Tùy Dương giải ra nhìn thân ảnh từ lâu đã biến mất trong lòng nghĩ thầm mà sợ chính mình hiển nhiên đã đánh giá thấp thực lực đối phương, cũng may không có chính diện giao phong, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu đựng nổi, thực sự nếu muốn lưu lại người này còn phải nỗ lực thảm trọng mới có hy vọng. Lý Sư Huynh, đoàn Lam Hòa vừa rồi, lão hủ nếu như nhìn không lầm mà nói, xác nhận chính là Nguyên Hòa. Truy kích theo sau Lý Tùy Dương là một gã đại tu sĩ trầm giọng nói. Lý Tùy Dương gật đầu nói. Đúng là nguyên hoa, bất quá cùng không phải là băng hàn linh hỏa chúng ta cần tìm. Lão già cảm thấy kỳ quái, hỏi, lẽ nào tinh thạch chất lượng của Mạc Đại Xu xảy ra vấn đề sao? Lý Tùy Dương cũng không giải thích được mải hướng theo phía thanh niên nhân biến mất nói. Phân phó, mọi người tiến vào trong điều tra một phen, nếu thực là chúng ta nhầm chi có thể nói Mạc Đại Sư và băng hàn linh hỏa vô duyên mà thôi, chúng ta liền hội họp cùng Tô Sư Đệ tìm kiếm xảo huyệt hóa long giao. Theo ý sư huynh, lão giả lên tiếng trả lời rồi bay đi, lúc này Lâm Khiếu Đường đã sớm bay ra ngoài trăm dặm. Đối với việc bản thân vừa mới phóng xuất nguyên hỏa cũng cảm thấy giật mình, không nghĩ tới uy lực dĩ nhiên lớn đến như vậy, khiến cho hắn vừa khiếp sợ vừa vui mừng không thôi, chính mình về sau lại có thêm một vương bài bảo mệnh nữa rồi. Tô Vi đại tiến, tốc độ phi hành tự nhiên cũng tăng nhanh, một đường cuồng phi, sau nửa canh giờ. Lâm Khiếu Đường liền đến được địa điểm cuối cùng do con tham thị thú kia truyền về. Lúc này bốn phía vắng lặng không một bóng người, Lâm Khiếu Đường hạ xuống sơn lâm, ẩn nấp trên, một ngọn cây, nhắm hai mắt rồi mở rộng nguyên thức tỉ mỉ tìm kiếm. Cách xa mấy trăm dặm, gần tới tù ma sơn mạch có hai nhóm tu luyện giả đang giằng co trên bầu trời, trong đó có một nhóm tu luyện giả ước chừng 12-13 người, mỗi người mặc võ phục màu xám. Phía sau lưng đeo một thanh đại đao màu đỏ sẫm, chính là các vị võ tu thượng võ phủ, một trong bốn đại phái thập quốc minh, lúc này trong bọn họ có mấy người bị trọng thương, sắc mặt trầm trọng, thần sắc càng thêm hoảng hốt. Giằng co với thượng võ phủ chính là năm tên tu luyện giả cổ quái mặc đạo bào màu trắng, có một gã thanh niên tuấn Mỹ đang huyền phù phía sau hứng thú theo dõi trận đấu. Bên người thanh niên này còn huyền phù một cái điều lung thật lớn. Trong điều lung giam giữ hơn 10 vị tu luyện giả nam xuyên giới, nhùng vị tu luyện giả này thỉnh thoảng lại. Thì triển tuyệt kỹ mong sao phá lung thoát khốn nhưng một lần lại một lần thất bại, gã thanh niên kia đối với hành vi của nhóm người trong điều lung cũng không thấy phật lòng, tựa hồ đối với sự kiên cố của điều lung tự tin vô cùng. Ngươi là yêu nhân phương nào, vì sao vô cớ tập kích phái ta cùng ngươi có cựu oán gì? Nhìn vài tên trưởng lão trong đoàn chỉ mấy chiêu liền bị đánh trọng thương, người đứng đầu thượng võ phủ trong chuyến đi này là Đao Vương Khâu Thiên Ý khiếp đảm nói. Năm tên tu luyện giả áo trắng bất động thanh sắc không thèm đáp lời một câu, chỉ có gã thanh niên tuấn tú phía sau tùm tìm cười trả lời. Đã là yêu nhân sao còn hỏi nhiều như vậy, vẫn câu nói kia, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại bất kỳ một ai trong năm người này các ngươi liền có thể rời đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Đương nhiên, nếu như các ngươi sợ hãi cũng có thể chịu thua, hô to ba tiếng ta vô nàng. Ta nhu nhược, cùng có thể rời đi. Ngươi, Đào Vương tức giận đỏ bừng sắc mặt cũng không tiếp tục ứng đối, ngoan sắc trong mắt chợt lóe. Ta xuất chiến, tốt, thanh niên tuấn Mỹ khen ngợi một tiếng, nói. Thạch Hồ, ngươi lên trước. Một gã thanh niên dáng người cực kỳ biêu hãn trong năm tên tu luyện giả áo trắng bay lên trước nhất, sắc diện không chút biểu tình nhìn sang Đao Vương Khâu Vô Ý, sắc mặt đám tu luyện giả thượng võ phủ trở nên nghiêm trọng, một điểm tự tin trước khi giao chiến với đối phương cùng biến mất, cho dù là nhìn thấy nguyên lão Đao Vương của bản phái xuất chiến cũng đắn đo không chính xác. Để tăng phần thú vị của cuộc chơi, lấy 10 chiêu làm hạn định, chỉ cần Khâu nguyên lão có thể chịu được 10 chiêu dưới tay tên thủ hạ. Bất tài này, liền tính ngươi thắng. Thanh niên tuần Mỹ đột nhiên cân nhắc nói, mọi người đều cả kinh, nếu là người không biết tình huống nghe được, chắc chắn sẽ tưởng đầu óc gã thanh niên kia có vấn đề, Đao Vương dù sao cũng đã thành danh tại Nam Xuyên tu luyện giới là một cao nhân tu vi linh hồn giai trung kỳ, lúc này đổi chiến với một tên hán tử áo trắng có tu vị nhiều lắm cũng chỉ là linh hồn giai trung kỳ. Cho dù có tu tập công pháp cao giai thế nào, mạnh hơn Đao Vương thế nào cũng tuyệt đối không thể trong 10 chiêu thủ thắng, bởi coi như là lão quái vật địa vương giai thì Đao Vương cũng có thể cự được qua 10 chiêu. Mọi người đối với tự tin mù quáng của gã thanh niên liền cười nhạt. Chờ xem hắn làm o cười. Thạch Hổ, lần này không cần lưu thủ cử toàn lực ứng phó, để ta xem ngươi rốt cục có tiến bộ hay không. Thanh, niên nhân lại lạnh lùng nói. Hán tử áo trắng tựa hồ rất sợ hãi thanh niên tuấn Mỹ, vội vã xoay người lại cúi đầu nói. Rõ, chủ nhân, Đao Vương có thể xưng cao thủ tại Nam Xuyên mấy trăm năm qua từ trước đến nay đều được người tôn kính. Lúc này đối phương lại hoàn toàn không để hắn trong mắt, loại nhục nhã này không nói hết được lời, đặc biệt đối với một thượng vị giả có lòng tự trọng như hắn, lập tức tiêu trừ khiếp ý lúc trước, khí nguyên toàn thân phun trào kịch liệt như hỏa sơn, cả người được bao phủ bằng một lớn bạch mang nhàn nhạt bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ. Thấy Đao Vương bắn ra khí nguyên, lúc này Lạc Trần Tử đang trong điều lung hơi kinh ngạc nói. Khí nguyên thực hóa, tu vi Đao Vương trong vài chục năm gần đây lại tinh tiến không ít, cầm cự trong 10 chiêu hẳn là có thể. Ta thấy không, hẳn, Hồ Mị Nhi vẫn cẩn thận quan sát vài tên tu luyện giả áo trắng không đồng ý nói. Lạc Trần Tử hơi nhíu mày, nhìn vị nữ tử Hồng Ỵ vừa bị bắt sau hắn không lâu cãi lại nói. Đao Vương tu luyện Ngạo Long Đao Quyết chính là thánh giai vũ kỹ, ta cũng từng giao thủ với hắn một lần, biết rõ chỗ nào lợi hại, không nói đến cho dù đối phương có chút phát hiện nhưng cùng giai trong lúc giao đấu, trong vòng 10 chiêu muốn thủ thắng sợ là khó càng thêm khó hơn. Hồ Mị Nhi cũng lắc đầu nói, nếu là Đao Vương chưa trúng độc mà nói, tự nhiên có thể qua 10 chiêu, đáng tiếc thân đà trúng độc một thân bản lĩnh chi có thể phát huy chín thành đã là không tồi. Trong vòng 10 chiêu thất bại, cái gì, Lạc Trần Tư thất kinh. Hắn hoàn toàn không nhìn ra Đao Vương có dấu hiệu trúng độc. Hồ Mị Khi tiếp tục nói, năm tên tu luyện giả ảo trắng, này tản mát ra loại khí nguyên có độc tính, bất luận tu luyện giả nào tiếp cận bọn hắn cơ hồ đều bị ảnh hưởng mỗi mức khác nhau. Ta bị bắt sau 3 chiêu là bởi trong thân trúng độc khí nguyên hoàn toàn bị vây trong trạng thái hỗn loạn, không thể xuất lực. Bằng không cùng không đến mức đối mặt một cái đã bị bắt giữ. Sau khi nghe nữ tử Hồng Y nói, Lạc Trần Tử càng nghe càng thấy có lý, lại thấy tu vi nữ tử tuy không cao nhưng chỉ ít cũng là linh hồn giai sơ kỳ đinh, cũng là một vị tu luyện giả linh hồn giai, cũng không thể đến mức một chút lực hoàn thủ cũng không có được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chuyenni.com. Lạc Trần Tử suốt đời khổ tu, nhất tâm chuyên nghiên cứu tâm pháp đạo kỹ do tổ sư Gia Thiên Hà Tông lưu lại, đối với các phương diện khác rất ít tìm hiểu qua, càng rất ít ra khỏi môn phái, tầm mắt và phương diện kinh nghiệm đều rất khiếm khuyết. Trong lúc hai người nói chuyện, giáo chiến bên ngoài đã bắt đầu. Đao Vương làm thế thủ, đại đao phía sau tự động bay ra hạ xuống trên tay. Thân đao hoành một cái sông phi lên trước, phía đối diện là hán tử áo trắng cũng không chút do dự. Lập tức vung lên song trường đón đờ, Đao Vương không chút ngoài ý thân ảnh vẫn liên tục thân đao mạnh mẽ tỏa quang mang chói mắt. Đao phong mang theo khí nguyên cương mãnh, sắc bén bổ về phía hán tử áo trắng. Khu vực hơn 10 trượng trong hư không đều có thể cảm giác được khí lãng và uy áp được sinh ra từ một đao này của Đao Vương, tưởng chừng một đao này có thể dễ dàng chém cương thiết ra làm đôi. Mắt thấy hán tử áo trắng sắp bị bổ trúng, đột nhiên một tiếng nổ chấn động màng nhĩ phát ra. Hán tử áo trắng lập tức vung song trường, mạnh mẽ phát ra hai đạo sóng quang chói mắt. Oanh, Đao Vương bổ ra một đao lôi đình vạn quân cũng vừa lúc đánh vào sóng quang trên, hai cỗ lực lượng cưỡng đại gặp nhau nhất thời bào phát ra tiếng nổ kinh người. Đao Vương trực tiếp bị trần lui hơn 10 trượng, khiến cho cả người thất điên bát đảo. Đây là chiêu số gì? Lúc này trong lòng mỗi một vị tu luyện già Nam Xuyên giới có mặt tại đây đều hiện lên câu hỏi này. Đao Vương còn chưa ổn định được thân mình, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bóng trắng lóe lẽn, tiếp đó dưới bụng đau xót vô cùng. Trước mắt tối sầm rồi, chuyện gì cùng không nhận biết được nữa. Hai chiêu, chỉ dùng hai chiêu liền có thể đánh bại Đao Vương vang danh Nam Xuyên giới. Chúng tu luyện giả nam xuyên giới đều không thể tin tưởng chuyện trước mắt mình là thực. Một cỗ uy áp không thể kháng cự nhất thời bao phủ. Trong lòng mọi người, những tu luyện giả áo trắng kia chẳng lẽ bất khá chiến bại sao? Đao Vương đang hôn mê rất nhanh đã bị đưa vào trong điều lung. Mọi người trong này lập tức vây lại xung quanh, vài người có tu vi cao nhanh chóng xuất ra nguyên thức điều tra. Hồ Mị Nhi khẽ thở dài, quả nhiên là bị trúng độc, đây là một loại khí nguyên chi độc vô hình. Ban đầu người trúng độc căn bản không chút cảm giác cũng sẽ không nghĩ thân thể có điều bất thường, mà độc này lại có thương tổn trực tiếp tới linh thức người trúng độc. Có biện pháp nào để phá giải? Lạc Trần Tử đã không còn vẻ không tín nhiệm lúc trước, ấn tượng đối với nữ tử Hồng Y trước mặt thay đổi rất nhiều, cấp thiết hỏi. Hồ Mị Nhi bất đắc dĩ lắc đầu nói, lẩy tu vi của chúng ta sợ là không thể phá giải. Tì tì có thể phát hiện ra ai là người phóng, xuất khi nguyên chi độc trong năm gã bạch phục nhân kia không? Nếu còn gặp phái các tu luyện giả khác chúng ta có thể nhắc nhở một hai. Một vị mỹ nữ đứng ra hỏi, nữ tử đứng ra chính là Linh Nguyệt Tiên Tử, bởi trong phái đã có nguyên lão Lạc Trần Tử, nàng là trường lão nên không tiện nói thêm chút gì, đây cũng chi là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Hồ Mị Nhi hầu như không do dự quay người hướng thanh niên tuấn mỹ đúng cách đó không xa, chỉ ngón tay nói. Độc Nguyên cũng không phái năm tên tu luyện giả áo trắng phóng xuất. Là hắn, Lầm Khiếu Đường tìm kiếm thời gian chừng một nén hương, rốt cuộc tại cách hơn 300 dặm hướng Tây Bắc cảm ứng được một điểm khí nguyên, nhưng bởi cự ly quá xa cũng không cảm thụ được chân thực, bất quá vẫn có phương hướng xác định trận điểm một cái liền phóng lên cao hướng phía Tây Bắc bay đi. Cách chương,